Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2840, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh Tô Tử Mặc nghĩ lại, ngược lại cũng chưa chắc dùng người nọ tâm cơ thủ đoạn cố gắng sẽ có cái gì chuẩn bị ở sâu vì mưu đồ việc này, hắn thậm chí áp chế trong nội tâm địch ý cùng sát cơ. Tuy nói tu luyện âm dương phù kinh có thể che đậy thiên cơ, nhưng suy nghĩ quá nhiều tất nhiên sẽ ở trong lúc vô hình lưu lại dấu vết để lại. Tô Tử Mặc dần dần thu liễm tâm ý, chạy xe không tinh thần. Đạt được thiết quan lão giả truyền tấn phù lục tám vị phong chủ trong nội tâm chấn định rất nhiều. Lục Vân nói, kể từ đó, lần này phụng thiên giới hành trình, hẳn là không lo. Khó mà nói, Thiền Kiếm Phong phong chủ vẫn tương đối cẩn thận nói. Đừng quên, bất luận tà ma trong chiến trường phát sinh cái gì, chúng ta vô pháp nhúng tay, đã liền đế quân đều không thể xen vào. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ Du Lan nói. Lại để cho Lâm Tầm Chân cùng Tô Huynh một cái khác a, nàng lĩnh ngộ Chu Tiên Kiếm, hôm nay chiến lực đại trướng, hai người liên thủ tại tà ma trong chiến trường lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Như thế tốt lắm, còn lại mấy vị phong chủ cũng nhẹ gật đầu. Huyễn Kiếm Ngọn Núi phong chủ Phùng Hư cười cười, nói. Kỳ thật chúng ta ngược lại cũng không cần quá mức khẩn trương, dù sao có phụng lệnh bài bên người, như gặp tình thế không đúng Tô Huynh, Lâm Tầm Chân hai người có thể trước tiên rời khỏi tà ma chiến trường. Lời tuy như thế, ai có thể cũng không thể bảo đảm, đến lúc đó sẽ phát sinh biến số gì. Trước đó lần thứ nhất, Lâm Tầm Chân bị Tương Mông thời không giam cầm định trụ, phụng lệnh bài bị đoạt đi, liền suýt nữa táng thân trong đó. Mà Tương Mông một đoàn người tuy có phụng lệnh bài bên người, lại bị Tô Tử Mặc một người một kiếm đều chém giết. Mọi người riêng phần mình hồi phủ chuẩn bị thỏa đáng, liền tụ tập tại Vạn Kiếm Cung này do 8 vị phong chủ mang theo mọi người, khởi hành tiến về trước phụng thiên giới. Lúc này đây phụng thiên giới hành trình, ngoại trừ Tô Tử Mặc Lâm Tầm Chân hai người, các đại kiếm phong cũng đều có mấy vị chân tiên đi theo. Như là Táng Kiếm Ngọn Núi Bắc Minh Tuyết, Cực Kiếm Phong Vân Đình. Lần trước bởi vì bế quan, không thể tận mắt nhìn thấy tà ma trong chiến trường một cuộc đại chiến, lần này Vân Đình tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Động, Công Tôn Vũ cùng với các đại kiếm phong đệ nhất chân tiên cũng cùng nhau tiến đến. Chỉ có điều tại các đại phong chủ thương lượng xuống, quyết định Bắc Minh Tuyết, Vân Đình, kể cả Vương Động, Công Tôn Vũ đám người, chẳng qua là tiến về trước phụng thiên giới quan sát chiến đấu, không cho phép bọn họ tiến vào tà ma chiến trường chém giết. Lần này phụng thiên giới buông ra hạn chế tà ma chiến trường thiên kiêu tề tụ yêu nghiệt hoành hành, còn có thập đại tà ma tồn tại, bên trong tà ma tội tinh thần số lượng tăng vọt không biết sẽ phát sinh như thế nào hung hiểm. Ngoại trừ Tô Tử Mặc cùng Lâm Tầm Chân hai người, những người còn lại tùy tiện đi vào, mạo hiểm quá lớn. Thiên nhãn giới, không ít thiên nhãn tộc đang từ bốn phương tám hướng bay nhanh mà đến, hướng phía thiên trong mắt khu vực bước đi. Cái kia chỗ hư không thật sâu sụp đổ, xa xa nhìn lại, như là một cái con mắt thật to, vượt qua trong tinh không, dò xét bốn phương. Nơi này là thiên nhãn giới trọng địa, chỉ có chân linh cấp ly biệt trở lên thiên nhãn tộc mới có tư cách đặt chân. Tiến vào cái này cửa vào, bên trong có động thiên khác nữa. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở chỗ này thiên nhãn trong đại điện đang có không ít thiên nhãn tộc vương giả tề tụ, trong đó liền có Hàn Mục Vương. Tại đại điện hạ phương hướng, càng ngày càng nhiều thiên nhãn tộc chân linh tụ tập ở này. Tại đây đội thiên nhãn tộc chân linh này một vị nhắm hai mắt nam tử đứng ở phía trước nhất, trên người quần áo có chút đặc thù, hắc bạch hai loại màu sắc từ trung gian tách ra tất cả chiếm một nửa. Tất cả thiên nhãn tộc chân linh đến về sau, đều theo bản năng đứng tại vị nam tử này sau lưng, thần sắc cung kính, không dám vượt qua. Vị này ăn mặc hắc bạch đạo bào nam tử, mặc dù chỉ là chân linh, nhưng đối mặt trên đại điện phương hướng một đám vương giả, khí thế bên trên không chút nào không kém. Chư vị chắc hẳn đã biết được, Hàn Mục Vương gặp tộc nhân không sai biệt lắm đến đông đủ, mới chậm rãi mở miệng nói. Phụng thiên giới buông ra hạn chế tà ma trong chiến trường, tà ma tội linh số lượng bạo tăng, lại càng dễ thu hoạch chiến công, 3.000 giới chân linh cường giả cầm ồn ồn tới. Tộc của ta tại tà ma trong chiến trường, một mực có chút cường thế chiến công ngọc trên tấm bia, liền có hai vị vô thượng chân linh. Nói đến đây, Hàn Mục Vương có chút dừng lại, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Chỉ có điều, ngàn năm trước, trong đó một vị gãy tại kiếm giới kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ tay. Chuyện này, đã sớm ở trên giới lưu truyền ra thiên nhãn tộc mọi người cũng đều biết được. Báo thù, nợ máu trả bằng máu. Phía dưới tình cảm quần chúng xúc động, phần đông thiên nhãn tộc chân linh phát ra một hồi la lên. Hàn Mục Vương gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lần này nếu là có kiếm giới người trong lại dám tiến vào tà ma chiến trường, ta thiên nhãn tộc nhất định muốn để cho bọn họ trả giá thật nhiều. Nhưng vào lúc này, phía dưới cầm đầu cái vị kia hắc bạch đạo bào nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn. Chẳng qua là vô cùng đơn giản trợn mắt chung quanh hư không, liền run nhẹ nhẹ, nổi lên một tia không tầm thường lực lượng chấn động. Yên tâm, nam tử thản nhiên nói, cái kia phong chủ giao cho ta là được. Hàn Mục Vương đạo, hạ âm chiến lực của ngươi, ta tự nhiên đúng chút nào không lo lắng, nhưng ngươi cũng không nên khinh thường, cái kia Tô Trúc có thể diệt sát Tương Mông 10 người, khẳng định có chút ít thủ đoạn. A, hạ âm nhẹ nhàng cười cười, nói, ta ngược lại thật hy vọng hắn có chút thủ đoạn tốt nhất đáng giá ta vận dụng một lần lục đạo luân hồi. Vừa dứt lời, hạ âm chỗ mi tâm vết máu có chút mở ra toát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Tại phía sau hắn một đám thiên nhãn tộc chân linh tâm thần run lên, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Tại lúc này trước sau, 3000 giới hầu như đều nhận được có quan hệ phụng thiên giới tin tức. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt, vô thượng chân linh, nhao nhao xuất thế. Tất cả mọi người ý thức được các đại giao diện, vạn tộc sinh linh tề tụ tà ma chiến trường, sẽ trình diễn một phen giết chóc thịnh yến. Chém giết tà ma tội tinh thần, thu hoạch chiến công đồng thời, tại chiến trường này cũng là một cái cùng với khác thiên kiêu chém giết giao thủ cơ hội tốt. Cái này chính là 3000 giới một cuộc trước đó chưa từng có va chạm, chưa từng có thịnh hội. Thiên giới, thần tiêu tiên vực, tứ đại tiên tông một trong, phi tiên môn, góc truyện audio.com. Thành sơn uốn khúc nước biếc vờn quanh, một tòa trong chòi nghỉ mát, mặc xưa nay lam cung trang nữ tử đầu ngồi ở trong đó, kéo phi tiên búi tóc trên mặt che mặt nhìn không tới dung mạo. Nữ tử trước người bàn lên, bày đặt một tấm đàn cổ, bên cạnh lư hương này phiêu đãng khói xanh lượn lờ, lại để cho nữ tử thân ảnh bao phủ tại trong mây mù, như ẩn như hiện mờ mịt xuất trần. Bong bong bong, nữ tử khuấy động lấy dây đàn, tuy rằng kỹ pháp cao minh, nhưng cầm trong tiếng, dường như xen lẫn một tia oán hận, một tia không cam lòng, một tia thảm đạm, ý cảnh đều không có. Không thể tưởng được danh vang rền thiên hạ cầm tiên, vậy mà cũng sẽ khải đàn ra như thế khó nghe làn điệu. Nhưng vào lúc này, xa xa một vị nam tử dạo bước mà đến, chưa tới chỗ gần, liền cất giọng nói. Trong chòi nghỉ mắt đánh đàn cung trang nữ tử, đúng vậy nguyên bản bốn đại tiên tử một trong, cầm tiên Mộng Giao. Mộng Giao ngẩng đầu nhìn người này một cái, không để ý đến, tiếp tục đánh đàn. Vị nam tử này lưng đeo trường kiếm, trên mặt bớt chút cho phép huyết sắc, hơi có vẻ tái nhợt dường như trên người có thương. Gió nhẹ lướt qua thổi bay nam tử bên cạnh thân một cái trống rộng ống tay áo. Cụt một tay nam tử gặp Mộng Giao không có phản ứng gì, không khỏi cười cười, lại nói. Mộng Giao đạo hữu tâm tình đã loạn, cần gì phải miễn cưỡng. Kiến Mộc Sơn Mạch đánh một trận xong, thế nhân chỉ biết cầm ma, lại có ai biết cầm tiên danh tiếng. Khách chương.